Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 368. Tiêu Văn trên người công chúa hoa phục là cực kỳ rườm rà hoa lệ. Chỉ là lớn nhỏ nhất trí trân châu liền ở trên váy coi như trang trí vật rơi thượng trăm viên. Quanh co khúc khuỷu làn váy kéo ở hoàng cung trên mặt đất khó tránh khỏi sẽ lây dính thượng cho bụi. Đãi hắn trở về lúc sau này thân ô uế làn váy quần áo liền xuyên đến không được. Lúc này Đại Việt Hoàng Triều không thể nghi ngờ là thái bình thịnh thế. Từ trong hoàng cung hoàng đế phi tần cùng hoàng tử hoàng nữ xa xỉ sinh hoạt liền nhìn ra được tới. Hiện giờ rồi giao, hắn đi vào triều hoa cung, trực tiếp đi vào, người ở bên ngoài xem ra thuộc phi đối nguyên chủ cái này tam công chúa sủng ái thậm chí vượt qua tứ. Hoàng tử, hiện giờ tam công chúa bất quá 13 tuổi, trừ bỏ dáng người cao gầy một ít ở ngoài hoàn toàn nhìn không ra này là giả công chúa thật hoàng tử. Tiêu Văn tiến vào triều hoa cung thấy thục phi khi, bên người đại đàn cung nữ tất cả đều lưu tại bên ngoài không có theo vào tới. Bởi vì nguyên chủ chỉ có ở mẫu thân thục phi trước mặt mới dám bại lộ một chút nam tử thiên tính. Cho nên trước kia thấy thục phi khi liền không được các nàng đi theo. Tiêu Văn nhìn thấy nguyên chủ mẫu thân thục phi khi, có điểm ngoài ý muốn nàng diện mạo cư nhiên là cái loại này thanh đạm xuất trần mờ mịt như tiên. Loại hình, tuy rằng cũng là cực mỹ, lại cùng hai cái nhi tử kia tràn ngập xâm lược tính mỹ hoàn toàn bất đồng. Nhưng ngũ quan diện mạo vẫn là có vài phần tương tự. Thục phi nhìn đến Tiêu Văn tiến vào thân ảnh, vân đạm phong khinh khuôn mặt thượng lộ ra tươi sống cười tới. Thân thiết nói, hàm nhi, đến mẫu phi nơi này tới Tiêu Văn bắt chước nguyên chủ tính cách tác phong. Tĩnh xem này biến. Không có bại lộ nửa điểm không giống nhau địa phương, thục phi hiển nhiên cũng sẽ không phát hiện chính mình nhi tử linh hồn sẽ bị đánh cháo. Tiêu Văn yên lặng nghe thục phi không giấu vết tẩy não. Trong lòng cho nàng hạ định nghĩa, một cái thủ đoạn cao minh dã tâm bừng bừng nữ nhân. Mà hậu cung như vậy nữ nhân không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Thục phi là điển hình hậu cung nữ tử. Nàng thủ đoạn cao minh có thể thánh sủng không suy giữ được bí mật. Dã tâm bừng bừng hy vọng nhi tử trở thành hoàng đế. Hơn nữa còn có thể đem chính mình đóng gói thành không tranh không đoạt siêu phàm thoát tục một. Thân tiên khí nhi mỹ lệ tiên nữ. Đối với chính mình hai cái nhi tử, thục phi là có cảm tình. Nhưng này cảm tình giữa cũng trộn lẫn tạp ích lợi. Trường tử Tiêu Thịnh Thiên là nàng dựa vào nàng trông cậy vào. Là nàng thực hiện dã tâm bảo đảm, còn thứ Tiêu Hàm là nàng nhất trí mạng bí mật, nàng vì dã tâm làm nhi tử bị trở thành công chúa dưỡng mười mấy năm. Nhưng lại có từ mẫu chi tâm luyến tiếc hoàn toàn từ bỏ hắn. Thục phi đối hai cái nhi tử có ái, nhưng ái đến không đủ thuần túy, có lợi dụng, cố tình lại không đủ nhẫn tâm ni chỉ là như vậy nữ nhân lại thực thông minh. Rất có thủ đoạn. Tiêu Văn thông qua hôm nay đối thục phi tiếp xúc, đối nàng tính cách sờ đến không sai biệt lắm, cho nên rời đi sau hắn liền đi gặp nguyên chủ cái kia vẫn luôn bị chẳng hay biết gì hoàng đế cha. Hắn cũng rất tò mò nguyên tác trung vị này lý trí thánh minh duy nhất đáng tiếc chết sớm quân chủ. Đến tột cùng là cái dạng gì người? Đại Việt quân vương thừa an đế đối chính mình con cái thái độ giống nhau là không xa không gần. Nhưng duy độc đối hành tam nữ nhi tương đối sủng ái. Hắn cảm thấy cái này nữ nhi so với mặt khác những cái đó nhu nhược hiền huệ nữ nhi muốn anh khí. Thông minh đến nhiều, hơn nữa nữ nhi sủng lên cũng sẽ không giống sủng hoàng tử như vậy đối triều đình có ảnh hưởng. Bởi vậy thừa an đế tuy rằng ở vội, nhưng nghe nói tam công chúa cầu kiến, hắn vẫn là lập tức buông trên tay sự tình, làm tam công chúa tiến vào. Tiêu Văn được đến sau khi cho phép tiến vào tuyên nghi điện. Gặp được thừa an đế cái này tiện nghi cha, đã làm mười mấy năm hoàng đế thừa an đế trên người đế vương uy thế thực trọng. Dung mạo cũng thực anh tuấn, qua tuổi trung niên lại thoạt nhìn thực tuổi trẻ lực tráng. Rất khó tưởng tượng như vậy khỏe mạnh đế vương sẽ ở mười mấy năm sau liền nhân bệnh qua đời. dấu bé thưa ăn đế ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Nhìn Tiêu Văn tiến vào sau góc cạnh rõ ràng trên mặt lộ ra ý cười. Ngữ khí thực thân cận nói. Hàm nhi, lại đây phụ hoàng nơi này, Tiêu Văn dựa theo nguyên chủ thói quen đối thừa an đế chào hỏi. Sau đó đi đến thừa an đế bên người ngồi ở tiểu thái giám tùy thời đưa lên ghế trên. Thừa an đế đối nguyên chủ xác thật là tương đối sủng ái. Từ hắn quan tâm thân thiết lời nói xuôi tai đến ra tới. Tiêu Văn dựa theo nguyên chủ biểu hiện cùng thừa an đế tướng chỗ. Bất quá ở phía sau tới thừa an đế tiếp tục phê chữa tấu chương khi hắn cũng không rời đi. Ngoài ý muốn chính là thừa an đế cũng không để ý. Thậm chí ngẫu nhiên hứng khởi khi còn sẽ đem tấu chương cho hắn nhìn Simon sơ có lẽ đối thừa an. Đế mà nói, chỉ là nhất thời hứng khởi cùng bên người nữ nhi liêu hai câu. Nhưng là Tiêu Văn lại bắt lấy cơ hội này cùng thừa an đế kéo vào quan hệ. Biểu hiện đến chăm học hảo hỏi, lúc sau lại thường xuyên ở thừa an đế phê chữa tấu chương khi cọ lại đây. Dần dần khiến cho thừa an đế thói quen phê chữa tấu chương khi bên người có tam nữ nhi ở. Thừa an đế đối nữ nhi cảnh giác không cao, sủng ái lên cũng càng làm can chút. Tiêu Văn lợi dụng nguyên chủ cái này giả công chúa thân phận nhưng thật ra càng dễ dàng ở thừa an. Đế trước mặt soát hảo cảm độ. Dần dần làm thừa an đế phát giác hắn ở chính sự thượng cực kỳ nhạy bén thiên phú cùng thông minh cơ. Chí, cũng nguyện ý ở phê chữa tấu chương khi cùng hắn nhiều lời vài câu. Thói quen thành tự nhiên, Tiêu Văn đã có thể thường bạn ở thừa an đế tả hữu. Thừa an đế đối hắn sủng ái đã viễn siêu nguyên chủ. Đạt tới lệnh mặt khác hoàng tử hoàng nữ hâm mộ ghen tị hận nông nỗi. Ngay cả nguyên chủ mẫu thân Thục Phi cũng thường xuyên cùng Tiêu Văn tìm hiểu thừa an đế tình huống. Cùng nguyên chủ không tính đặc biệt thân cận tứ hoàng tử cũng trở nên cùng hắn, huynh muội tình. Thâm, đi lên, Tiêu Văn đối này thái độ lại là nhàn nhạt, cũng không đem tuyên nghi điện sự tình ngoại lộ một câu. Thừa an đế đương mười mấy năm hoàng đế, không thể nghi ngờ là cái thủ đoạn tâm tính đều cực kỳ xuất sắc hoàng đế. Hắn đối hậu cung triều đình khống chế rất sâu, chỉ có hắn không muốn biết, không có hắn không biết, Thục Phi cùng tứ hoàng tử những cái đó tiểu tâm tư cũng là không thể gạt được hắn. Tiêu Văn hiện tại trong tay không hề thế lực, tự tiện lộ ra tuyên nghi trong điện một câu, chỉ sợ thừa an đế lập tức là có thể biết được. Nguyên chủ nam nhi thân phận có thể giấu giếm được thừa an đế. Phỏng chừng cũng là vì thừa an đế chưa bao giờ nghĩ tới chính mình nữ nhi sẽ là nam nhi cái này khả. Năng, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới đi cha. Bất quá Tiêu Văn cho rằng, nếu là thừa an đế thật muốn cha, hẳn là có thể cha ra năm đó Thục Phi sinh hạ song sinh tử chân tướng. Tiêu Văn thường xuyên ở tuyên nghi điện cùng thừa an đế tướng bạn. Hắn liền cùng Thục Phi cùng tứ hoàng tử Tiêu Thịnh Thiên thấy được thiếu. Theo Tiêu Văn ở thừa an đế phê chữa tấu chương khi thường xuyên ngữ ra kinh người. Thừa an đế càng thêm coi trọng hắn ở chính sự thượng tài năng. Thế nhưng ở tiếp kiến triều thần khi cũng dẫn hắn cùng nhau. Đây là bất luận cái gì một cái hoàng tử đều không có thu vinh. Tiêu Văn chỉ cảm thấy thừa an đế vẫn là cái thực khai sáng hoàng đế. Cũng không nhân hắn hiện giờ công chúa thân phận mà đối hắn chèn ép. Thậm chí thưởng thức hắn tài năng cổ vũ hắn tiếp tục phát huy đi xuống. Cái này làm cho nguyên bản tính toán âm thầm bồi dưỡng thế lực. Cuối cùng nếu là không được liền thực lực bức vua thoái vị làm nữ hoàng Tiêu Văn trong lòng cảm. Thấy nhẹ nhàng không ít, có lẽ thừa an đế có thể tiếp thu lập một cái hoàng thái nữ tới kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế đâu. Từ thừa an đế từ từ coi trọng hắn hành vi xem ra. Thừa an đế cũng không phải cái loại này khinh thường nữ tử cổ hủ người. Dấu bé nhoáng lên hơn 2 năm thời gian trôi qua. Mấy năm nay nhiều, thừa an đế đối tam công chúa sủng ái không người không biết. nếu không có tam công chúa đều không phải là hoàng tử. Chỉ sợ tất cả mọi người muốn cho rằng bệ hạ tính toán lập tam công chúa thái tử. Bất quá cũng nhân bệ hạ đối tam công chúa thịnh sùng. Tứ hoàng tử mới vừa vào triều đình liền cực chịu truy phủng. Rất nhiều người cảm thấy tứ hoàng tử có như vậy một cái thánh quyến thâm hậu thân muội. Đối lập mặt khác hoàng tử tới nói phần thắng pha đại. Tiêu Văn mấy năm nay nhưng thật ra đối nữ trang đại lão thân phận thích ứng tốt đẹp. Chính hắn cấp chính mình thay một bộ tân công chúa hoa phục. Làm bên người thị nữ vì chính mình vấn tóc trang điểm. Chờ lát nữa hắn muốn đi tham gia nhị công chúa tổ chức ngắm hoa yến. Thừa An con cái vua chúa nữ đông đảo. Chỉ là công chúa trừ bỏ hắn cái này giới tính không đúng tam công chúa ở ngoài liền có tám. Cả đi ra ngoài chỉ có đại công chúa cùng nhị công chúa. Đại công chúa thời vận không tốt sớm đã chết phò mã thủ quà. Cũng không tâm tái giá. Vẫn luôn hòa ở công chúa trong phủ dưỡng nữ nhi. Rất ít ra tới đi lại. Nhị công chúa xuất giá không hai năm. Cùng phò mã cảm tình giống nhau. Nhưng nàng chính là hoàng hậu con vợ cả. Tam hoàng tử chị ruột. Nàng xuất giá sau thường xuyên tổ chức các loại yến hội vì tam hoàng tử sáng tạo mượn sức thế lực. Cơ hội, thượng nhảy hạ nhảy rất có tồn tại cả mà ni từ công chúa đến cửu công chúa đều dưỡng ở trong. Hoàng cung các nàng mẫu phi chỗ, Tiêu Văn rất ít nhìn thấy các nàng, càng miễn bàn có liên quan, hơn nữa bởi vì Thừa An đế đối hắn đặc thù thịnh sùng. Này đó các công chúa đại khái là đem hắn cấp cô lập. Bất quá Tiêu Văn cũng không vui ở công chúa đôi hỗn. Hắn một bên vội vàng ở Thừa An đế trước mặt soát hảo cảm. Một bên còn muốn chiếu cố ngoài cung phát triển thế lực. Hôm nay Tiêu Văn muốn đi tham gia nhị công chúa tổ chức ngắm hoa yến. Chính là bởi vì nam chủ Tư Đồ Trinh sẽ xuất hiện ở ngắm hoa bữa tiệc nhất minh kinh nhân. Tính tính thời gian, nam chủ phải vì Tề Quốc công giữ đạo hiếu 3 năm. Nói là 3 năm, trên thực tế là 27 tháng. Vừa lúc hơn 2 năm thời gian, cũng nên hiếu kỳ kết thúc ra tới soát tồn tại cả mà ni mấy năm nay nhiều. Tiêu Văn ở Thừa An đế trước mặt soát hảo cảm độ khi. Cũng chưa quên chú ý Tề Quốc công phủ trình diễn tuồng. Có Tề Quốc công lão phu nhân chống lưng con vợ lẽ nhóm cùng Tề Quốc công phu nhân cùng nam chủ Tư. Đồ Trinh đấu tới đấu đi. Xuất sắc cực kỳ, nam chủ hiếu kỳ kết thúc nên ra tới nhất minh kinh nhân rửa sạch nguyên thế tử ăn chơi trác táng. Thanh danh vì ngày sau kế thừa Tề Quốc công tước vị làm chuẩn bị. Hiện giờ nam chủ quật khởi bước đầu tiên, Tiêu Văn như thế nào có thể bỏ qua đâu. Tiêu Văn trên người có Thừa An đế sớm cho hắn ra cung lệnh bài. Cho nên hắn không cần cùng ai bẩm báo. Liền trực tiếp dẫn người ra cung đi trước nhị công chúa phủ tham gia ngắm hoa yến. Nhị công chúa thấy hắn tới, trên mặt kinh ngạc đều che lấp không được, Tiêu Văn lộ ra nhàn nhạt cười, nhị tỷ đây là không chào đón ta. Nhị công chúa sắc mặt đổi đổi, nhưng vẫn là áp xuống thất thố, miễn cưỡng cười nói, như thế nào sẽ, nhị tỷ chỉ là kỳ quái tam muội chưa bao giờ tham gia ngắm hoa yến. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng hãnh diện, dĩ vãng nàng ỷ vào chính mình chính là trung cung con vợ cả. Đối cái này chịu phụ hoàng thích tam muội từ trước đến nay không có gì sắc mặt tốt. Hiện giờ nàng vị này tam muội càng thêm đến phụ hoàng sủng ái coi trọng. Nàng hiện tại cũng không dám quá mức đắc tội, tác giả có lời muốn nói. Ở suy xét muốn hay không làm nam chủ đối nữ trang đại lão nhất kiến trung tình. Rốt cuộc Tiêu ca cay sao mỹ lệ, gạch chéo chấm hỏi, sao, nhiệm vụ linh 3 năm, hết chương.